Phúc Thê Doanh Môn, chương 21, Tẩu Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sông Thần Nữ cách gần chợ nhất vào trấn Tùng Phong, phải đi qua hai ngọn núi, lại đi hai dặm đường, vượt qua ngọn núi thứ nhất, Lý Mạn còn hơi hào hứng rào rạt, đến ngọn núi thứ hai, hầu như là lách đôi chân bước đi, cuối cùng còn đi thêm hai dặm đường, thật không còn cách nào đi, Lý Thư để cho nàng ngồi trên xe đẩy, nhìn Lý Thư mồ hôi đầm đìa, trong lòng Lý Mạn rất áy náy, một gánh ca đã không nhẹ, hơn nữa có nàng, còn phải trèo đèo lội suối đi qua những con đường này, nàng mấy lần muốn xuống, nhưng Lý Thư đều không đồng ý, sau đó Lý Họa cũng giúp đỡ đẩy, nàng càng cảm thấy không ổn. Tiểu Ngũ còn nhỏ hơn nàng, cho dù nàng phải bò cũng phải bò đi, không thể để mất mặt như thế. Nhưng Lý Họa viết chữ nói nàng rằng, biết nàng không thể đi nữa, nếu sức khỏe không chịu nổi mà té xỉu, bọn họ càng phiền phức thêm. Lý Mạn nghĩ lại cũng đúng, đành phải theo. Nhưng, vừa đến trấn Tùng Phong, Lý Mạn nhanh bước xuống xe, nhìn Lý Thư một đầu mồ hôi, trong lòng vừa áy náy vừa cảm động. Vất vả rồi, Lý Thư cười hì hì, hiện ra hàm răng trắng đều, trực tiếp cởi áo ngoài, lau mồ hôi trên trán. Ace, vị này là đại tẩu sao, mảnh mai thế này. Lúc này Xuân Ni kéo Thất Xảo qua đây, mắt không thân thiện nhìn chằm chằm Lý Mạn. Lý Mạn nghi ngờ nhìn tiểu cô nương này, nàng nói chuyện với mình. Sao cảm giác thái độ có hơi thù địch vậy? Đại tẩu cái gì cũng là tam tẩu muội. Mắt Lý Thư chừng Xuân Ni, nghĩ đến Lý Họa bên cạnh, nói thêm một câu. Còn là tứ tẩu, tóm lại, nàng là chị dâu muội. Xuân Ni và Thất Xảo đều kinh hãi không nói ra lời. Lý Họa sợ các nàng lại nói chuyện khác, trước tiên nói với Lý Mạn và Tiểu Ngũ. Hai người các nàng, để qua bên kia ngồi nghỉ một lát. Lý Mạn cảm giác được hai tiểu cô nương này đối với nàng không có ý tốt, cũng không muốn để ý, theo Tiểu Ngũ đi vào một góc nghỉ ngơi. Nàng vừa đi, Xuân Ni lập tức phản ứng, nắm tay áo Lý Họa, giật mình hỏi. Họa ca ca, bọn họ cũng được đi, nhưng huynh là người đọc sách, tương lai sẽ rất có triển vọng, cũng muốn cưới nữ nhân đó sao? Lý Họa không vui rút tay áo ra, nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói. Xuân Xảo, muội đừng đứng cản trở ở chỗ này, chúng ta muốn bán cá. Xuân Xảo, Xuân Ni hơi sững sờ. Muội là Xuân Ni, Xuân Ni, Lý Họa nghi ngờ hơi nhìn tam ca Lý Thư. Lý Thư nhún vai, gật đầu. Nàng tên là Xuân Ni. Lý Họa quay lại, nhìn Xuân Ni, Xuân Ni vẻ mặt tức giận đỏ bừng. Họa ca ca, đến giờ huynh ngay cả tên của muội còn chưa nhớ được. Xuân Ni, muội có việc gì? Lý Họa chịu đựng hỏi nàng ta. Xuân Ni hơi nghẹn họng nhìn chân chân. Họa ca ca, từ nhỏ nàng ta đã thích hắn, chẳng lẽ hắn không nhìn ra sao? Thất Xảo, Xuân Ni khó mà nói, liền kéo Thất Xảo đang âm thầm đau lòng, chỉ vào Lý Thư bên cạnh đang chuẩn bị hét to bán ca nói. Tam ca, Thất Xảo thì luôn thích huynh, sao huynh có thể cưới nữ nhân khác? Lý Thư hơi sừng sốt cười chế nhạo. Tiểu nha đầu, đừng nói loại chuyện đùa này với tam ca, nương tử ta còn ngồi ở bên kia. Tam ca, cá đây, cá vừa mập vừa lớn, rất tươi, nhanh đến mua mại dô. Lý Thư không để ý nàng ta, đầu tiên không nói hắn không hứng thú với nha đầu Thất Xảo kia, cho dù thích cũng vô dụng, trong thôn nhà ai không muốn gả con gái ra bên ngoài, huống chi cha nương Thất Xảo còn muốn nhờ vào nữ nhi để đổi ít lễ tiền, để hai người con trai trong nhà cưới vợ. Xuân Ni quay lại nhìn Lý Họa, Họa ca ca chỉ cần huynh. Lý Họa không đợi nàng ta nói xong, xin lỗi bỏ lại một câu. Ta rất bận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến bên Lý Thư, giúp thu tiền thối tiền. Xuân Ni thấy Lý Họa không quan tâm mình, chán nản dậm chân, quay đầu nhìn Thất Xảo lén lau nước mắt oán hận cắn răng. Thất Xảo tỉ tỉ tỉ thật vô dụng, cách chương.